Chương 1860, vê đúp giờ cờ tờ, xú áp áp. Đổi mới văn tự chương tiết nhanh nhất mạng tiểu thuyết, đệ tứ, chúc mộng huyễn tinh hệp đồng học sinh nhật vui vẻ hai cặp trắng non không dánh tay đẻ ở tại trên mu bàn tay của ta, cũng đem một cố nhìn không thấy nhưng sờ được lực lượng truyền lại ở tại trong tay của ta ảm, tốt, giờ khác này ta là mê tín, ta thực sự thấy được hai cái Âu Dương ba ba ở đỉnh đầu của các nàng bên trên hướng về phía ta mỉm cười lòng nhảy động khó ngừng, ở hai cặp tay, bốn người lực lượng cổ vũ dưới, hung hăng. Nhấn tuyển trạch khí trên màn ảnh lớn vầng sáng màu vàng nóng ở bốn cái ô vương bên trong qua lại nhôn nháo, chúng ta đều mắt nhìn không chấp nó tô thức trong miệng vẫn nhắc tới. Sáng thế thần khí độc luyến thu vũ cũng không nói gì, bất quá môi cắn chặt, tay đã ở run, dường như so với ta khẩn trương giới trợ, đồng dạng là hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều tung cửa khán giả đã không tiếng động đứng lên, đang yên lặng ủng hộ cho ta rốt cục, ánh sáng màu vàng ngừng lại chuyển động. Dừng ở góc trái trên cùng ô vương bên trên ô vương, chậm rãi lở ra, từng vệt sáng chói huyễn chỉ từ ô vương bên trong xuất hiện lúc này, ta cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài, bảo bối này, rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, cái gì thuộc tính ta chật vật nuốt nước bọt, lúc này liền như cùng là một đầu đói bụng ba ngày ba đêm dã lang, một đôi mắt tham lam nhìn thần bí kia góc trái trên cùng mà cơ hồ là cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều ở đây quan tâm thần bí này mang, cái này đông đông. Rốt cuộc là cái gì phẩm cấp quang mang càng ngày càng long lánh, hơn nữa, cái này quang mang cũng không phải là kim quang ngân quang, mà là thất thải huyễn ánh sáng, để cho ta mắt đều cảm giác được hàng loạt đau đớn trong lòng ta vui sướng bắt đầu bay lên, nhưng phàm là đụng tới loại này quang mang, đủ để chứng minh bảo bối này phẩm cấp cực cao mà lần này, ta gồn bạch phỏng đoán cũng là chính xác ở nơi này bảo bối hoa lệ lệ xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, trái tim tất cả mọi người. Nhảy đột nhiên dừng sau đó, hầu như muốn bị phá vỡ mảng nhĩ tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô che mất toàn bộ sân so tài nội ngoại trên màn ảnh lớn, xuất hiện một khối lóe ra thất thải huyễn quang cái khiên, khối này tấm thuẫn chỉ riêng bề mặt nhìn không thấy cái gì đồ án, chỉ có một đoàn thất thải vũ khí ở mì nước trung qua lại lượn lờ, khi thì biết hội tụ thành cả người tư huyền chuyển nữ thể, khi thì biết hội tụ thành một cái tư thế vai hùng bộc phát nam thể, khi thì gặp phải một cái diện mục. Dử tợn yêu ma quỷ quái thật thần kỳ cái khiên thêm thần kỳ, là khối này tấm thuẫn phẩm cấp cùng cái kia mỏi mắt chờ mong thuộc tính hỗn độn nguyên sơ phẩm cấp, sáng thế thần khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, thuộc tính cơ sở, phụ gia điểm số, thêm vào thuộc tính, linh hồn đặc tính, có thể cường hóa trang bị yêu cầu, danh vọng 1 ước điểm trở lên, quân công tích phân 2 ước điểm trở lên, lại phải cùng đồng phẩm cấp vũ khí một trận hội tụ đang sử dụng người trong tay, lại vừa sử. Dụng, mở ra thuộc tính trang bị giới thiệu, thiên địa nhưng vì hỗn độn hình cầu thời điểm, ở hình cầu trung ngưng tụ một tầng cứng rắn sắc ngoài, tầng này sắc ngoài hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa cùng thiên ma lực lượng của chủ thần, chậm rãi đã có được linh tính ở hỗn độn hình cầu bị thiên ma phá tan sau đó, tầng này sắc ngoài ngưng tụ với nhau, trở thành tam giới bên trong kiên cố nhất cái khiên, nó quanh năm yên lặng dưới đất, vẫn lặng lặng cùng đợi sở hữu thực lực cường đại vương giả tới. Mở nó sở hữu làm người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể để cho kiềm giữ vua của nó giả sở hữu trở thành thần vương năng lực đầu góc trống rỗng, liền như cùng tấm thuẫn này phía trên trống rỗng giống nhau thuộc tính thần mã đều nhìn không thấy, duy nhất có thể thấy rõ đúng là tấm thuẫn này phẩm cấp, trang bị giới thiệu cùng trang bị điều kiện cái này trang bị điều kiện thật đã thật có điểm thái quá, danh vọng muốn 1 ước, quân công tích phân cư nhiên nhu cầu 2 ước, hơn nữa, còn muốn có. Một thanh cùng nó phẩm cấp xứng đôi bộ vũ khí ta biết đây là thủy tinh công ty nhóm lập trình viên cô ý ở làm khó dễ người nhưng là ta người này thiên tính cùng dã. Ta biết loại này trang bị yêu cầu chỉ có thể làm khó dễ người thường không quan hệ 1 ước điểm danh vọng và 2 ước quân công tích phân không là vấn đề. Sáng thế thần khí cũng không có vấn đề hai người trước dựa vào đánh nhiệm vụ ngược tiểu quái thú có thể chậm rãi thu hoạch. Người sau hẳn là đang ở trong túi đeo lưng của ta. Ta hiện tại dám chắc chắc. Ma thần thủ liền tờ mờ giờ là trong truyền thuyết sáng thế thần khí tốt, ta hiện tại chỉ muốn nói một câu nói, đó chính là thượng cổ long hồn. Mài cổ học ngươi nha cho lão tử rất tốt tiếng lăn ra đây, lão tử muốn bới ngươi nha ra, rút ngươi nha gân, đem ngươi đoạn hồn thường từ trong tay ngươi gắng gượng đoạt lại gõ bể ngươi đạn nhìn ta cùng hung cực các nhãn thần, thánh chiến trung duy hai có thể cùng ta đối kháng đế quốc ánh tà dương cùng mát. Lọ thạ đều hổ khu chấn động, mẹ kiếp. tiểu phi hài tử này lại cờ mờ nờ điên rồi, đó là cái gì hung tàn biểu tình đang ở ta lòng tin tràn đầy thời điểm. Thủy Châu Bình lại ấm áp gợi ý một cái, đừng quá kích động, có vẻ như ngươi còn có một cái tưởng không có quất đâu. Ta không khỏi sững sờ, thế còn có một cái tưởng? Thủy Châu Bình khẽ cười nói, không sai, ngươi quả thực còn có một cái tưởng, ngươi xem một chút màn hình lớn sẽ biết. Theo Thủy Châu Bình chỉ dẫn, ánh mắt của ta lại một lần nữa chuyển hướng về phía màn hình lớn, chỉ thấy cái này trên màn ảnh lớn thình lình xuất hiện lúc này đây cuộc tranh tài giờ GS đứng hàng thứ ta nhất thời vui mừng quá đỗi. Ở nơi này trên bảng xếp hạng, ta lấy 25 triệu điểm giờ GS cự đại vượt lên đầu ưu thế xếp hạng độc luyến thu vũ bên trên, trở thành MVP. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, ta còn có thể rút ra một lần MVP thưởng cho ta nhất thời mừng rỡ như điên. Lúc này, các chiến hữu của ta đều đã đi lên lôi đài. Mỗi một người đều tay nắm cửa đè ở trên tay của ta, cho ta đầy đủ lực lượng. Ta vui mừng khôn xiết, mang theo hoàn toàn lòng tin đi tới tuyển trạch khí trước. Lúc này đây, trên màn ảnh lớn xuất hiện 4 cái ô vuông, chỉ là bên trong rốt cuộc là thần mã đồ đạc. Ta không có chút nào rõ ràng, ta cợt nhả hỏi Tiểu Ngọc một câu, Tiểu Ngọc tỷ, cho điểm kịch xuyên thấu qua được không? Tiểu Ngọc cũng đang cười, no đủ. Ta không biết nói gì, mẹ kiếp. Ngươi tiếng Tây Ban Nha thật tốt. Ba lực sở kèm cực kỳ hiển nhiên nghe hiểu ta, ở một bên cười xấu xa đứng lên. Ta cắn răng nói, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu, quản hà nờ là gì, chúng tiểu nhân, đi ngươi ba. Ta can đảm nhấn đại biểu ta số mạng cuối cùng nút màu đỏ. Sau đó, ta một đôi mắt to gắt gao nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Lúc này đây, tâm tình của mọi người đồng dạng vô cùng khẩn trương. Ô vương chỉ có 4 cái, bên trong có cái gì bà bối, ai cũng không biết. Độc luyến thu vũ nói, có thể hay không còn có một con rồng? Ta nửa đùa nửa thật mà nói, nếu như còn có một con rồng, ta sẽ đưa cho ngươi. Độc luyến thu vũ hơi đỏ mặt, khó mà làm được, vẫn là mọi người chia. Ta kiên định nói, phải tặng cho ngươi, như vậy năng lực của ngươi liền hoàn thiện. Huyết diệt giọng điệu cũng cực kỳ chắc chắc, ta đoán chừng, chắc là hàng dài giờ khắc này, tâm tình của mọi người đều rất khẩn trương. Tiểu tính hắc mã tưởng cực kỳ hiển nhiên là rút ra trên nhất giới hạn phần thưởng, mà ta đây mở vợp tờ, vậy cũng sẽ không quá kém. Rốt cục, ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, kim sắc lô ông kính ngừng lại giờ khắc này, 4 cái ô vương đều mở ra. Sau đó, tất cả mọi người nhanh khóc thành tiếng. 4 cái ô vương bên trong, theo thứ tự là một cái có 102 thần khí hạng liên, e giờ dai ma thạch, có 102 thần khí lợi nhận cùng hỏa diễm cự long. Chúng ta chỉ kém một cái ô vương liền rút được hỏa diễm cự long. Thay vào đó là ba. Khổ ở giai ma thạch, tâm tình của mọi người có chút thất lạc, ta vẫn tăng cao nhân phẩm đến cuối cùng, vẫn còn có chút nho nhỏ chán trường. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như là giai ma thạch, ở nơi này trên thế giới cũng là tuyệt đối hiếm vật. Cho đến bây giờ, toàn bộ thế giới chỉ có một viên giai ma thạch, viên kỳ ở giai ma thạch là chúng ta ở thiên giới huyễn cảnh bên trong phí sức thiên tân vạn khổ, từ Lạc Vũ thần niệm trong tay lấy được, cực kỳ chân quý. Mà bây giờ, mặc dù là cộng thêm cái này ba khỏa, chúng ta tổng cộng mới có 4 khỏa giai ma thạch. Ta đè xuống độc luyến thu vũ bả vai, an ủi, tỷ, quay đầu ta giúp ngươi thuần một đầu cự long, tuyệt đối sẽ không so với cái này hỏa diễm cự long kém. Độc luyến thu vũ cũng không chấp nhận, Ninh Khả, ta còn muốn thoải mái ngươi ni ha hả, ngươi có thể như thế thản nhiên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật cao hứng, e giờ giai ma thạch cũng tốt vô cùng, có thể dùng đến cường hóa ngươi địa phách cùng lẳng lặng thiên hồn. Ta thoải mái cười, ừ, đây cũng là, bất quá, phải đợi đến cái này hai bộ trang bị đều vọt tới có 102 thần khí. Tiểu Tĩnh rất là tự tin, ha ha, đây chính là mắt trước sự tình hút xong mở vờ tờ giải thưởng lớn, toàn bộ trận đấu cũng còn dư cuối cùng một cái nước chảy. Thủy Châu Bình tuyên bố nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, đó chính là AV đúp giờ cờ tờ thế giới danh nhân đường vào vòng danh sách công bố. Lần đầu chúng cử thế giới danh nhân đường người chơi tổng cộng có 10 người, thế giới danh nhân đường phân lượng còn không đồng ý với cờ giờ cờ tờ, bởi vì cờ giờ cờ tờ chỉ là Trung Quốc bảng xếp hạng, hàm kim lượng vẫn là so với kém một chút. Chúng cử thế giới danh nhân đường người chơi ngoại trừ giống như cờ giờ cờ tờ giống nhau, sở hữu cả đời tiền lương bên ngoài, còn sở hữu một phần đảm bảo ngạch không phỉ bảo hiểm, cùng với hàng năm 1-3 lần không giống nhau. Từ thủy tinh công ty cung cấp miễn phí lữ hành, thậm chí ở chính thức ở trong game xuất ngũ về sau, còn có thể tham dự vào thủy tinh công ty hạng mục bày ra, quản lý cùng công ty đưa vào hoạt động bên trong, đãi ngộ cực kỳ phong phú hơn nữa, đây cũng là vô thượng vinh quang lúc này, ta và đế quốc ánh tà dương, mặt. Lọ Thạ bọn người mở to hai mắt nhìn, chờ đợi lấy cái kết quả này ra lò mà kết quả, lại lớn lớn ngoài dự liệu của rất nhiều người thế giới game giả lập nhân vật phong vân bảng xếp hạng bài đài nhịt cống hiến tích phân quốc tịch 1, gia vân thiên 357842 tung cửa 2, không phải bình thường 2450-03 tung cửa 3. Minh Nguyệt Mùi Hoa 1941-29 tung cửa 4, Phổ Hệ Bệ Bình Thường 1599-49 tung cửa 5, Vật Phi Thường Phạm Ngôi Sao 1234-00 tung cửa 6, Lũ Sa ở 9029-00 Italy 7, America Hùng Ưng 7899-99 nước Mỹ 8, Nạo Thị Hoa Hạ 6502 tung cửa 9, Sao Rơi Nguyện Vọng 5905-00 Ốc Sở Chây Ly A 10, Đế quốc Ánh Tà Dương 4902 tung cửa. Hơi chút giải thích một chút, Lũ Sa ở là Tư Đồ Phong hợp ID, hắn ở trên một trò chơi tín ngưỡng trong cống hiến phi thường lớn, vì vậy lên bảng mà Sao Rơi Nguyện Vọng Phạm là tinh lao bà đoạn ngôi sao, Ngạo Thị Hoa Hạ là đoạn ngôi sao ca ca đoạn vị ác, Amezi ca Hùng Ưng thì là tín ngưỡng chung, nước Mỹ khu nhân vật thủ lĩnh.